Sắc dụ hoành tân khai tỏa vương. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, A Nhi, Beta, Kim Hằng, Lục Hoàn thần nghiến răng, lau sạch sẽ dương vê, tê đã mềm của mình. Buổi tối ra KTV chơi, tôi mời khách, Lục ca ca chưa nghỉ hè đã không nhịn được rồi sao? Lục Hoàn thần ý vị thâm trường nhìn cô, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đợi lát nữa gửi địa chỉ cho em. Tắt máy đây, anh trượt ngón tay, thoát khỏi giao diện cuộc trò chuyện. Phó Hy cũng không để ý, cô lấy giấy lau thân thể. Nằm chơi điện thoại một lúc mới tắt đèn đi ngủ. Lục Hoàn thần hẹn cô 8 giờ. Cô định không định trang điểm nhưng lúc đi lại liếc nhìn căn phòng tối đen bên cạnh. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại lên lầu thay một chiếc váy đen 2 giây. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác rồi mới ra ngoài. Ngày nghỉ nên có rất nhiều người. Trên đường kẹt xe rất nhiều. Tài xế đưa cô đến ven đường thì đã muộn 10 phút. Phó Hy cũng không hoảng hốt. Xuống xe thì cảm thấy nóng. Cô cởi áo khoác rồi cầm trên tay. Sau đó chậm chạp gọi điện thoại cho Lục Hoàn Thần. Không tới, Lục Hoàn Thần lên tiếng. Hình như anh không ở KTV. Cô không nghe thấy tiếng ồn ào, mới vừa xuống xe xong, Lục ca ca gọi thì làm sao dám không nghe lời chứ. Cô nhìn xung quanh, Lục ca ca có thể đến đón em không? Em không biết đường, Lục Hoàn thần trầm mặc một chút. Thật lắm chuyện, chờ đi, tôi thấy em rồi. Ngay sau đó anh cúp điện thoại, nam sinh rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt của cô. Không nhanh không chậm bước về phía cô. Buổi tối mặc ít như vậy không lạnh sao? Thế này không phải tiện cho Lục ca ca cởi hà. Phó Hy ngoan ngoãn theo anh đi vào KTV. Để có không khí, hành lang trang hoàng đèn có chút âm u. Bóng dáng nam sinh phía trước càng thêm to lớn. Đã nói thế thì lát nữa đừng có mà khóc. Lục Hoàn thần đưa cô vào thang máy đến phòng bao. Bên trong có rất nhiều người sao? Phó Hy cơ trí mà chuyển sang đề tài khác. Cô chưa từng tới nơi như thế này. Để giữ gìn hình tượng ngoan ngoãn nên khi có người rủ cô đến KTV hay quán bar cô đều từ chối. Đa số đều là những người trong vòng. Em cũng quen biết vài người. Hai người đều là con cháu thế gia. Cái vòng này không cần nói cũng biết là ám chỉ điều gì. Cách chương.